vẫn luôn thích em, chương 87, thỏ trắng tức giận 2, gocchuyenaudio.com. À, sau khi nghe lời phàn nàn của thỏ trắng, Trung Nguyệt cảm thấy hơi sững sờ. Đúng là những câu chuyện cổ tích sẽ có một vài sự không chính xác thực tế trong đó. Trung Nguyệt nhìn thoáng qua đôi mắt ứa nước mắt của thỏ trắng rồi nhanh chóng quay lại. Nhưng, ho, những câu chuyện cổ tích không phải là lừa dối hay gì. Nếu như con thích đọc chuyện cổ tích thì là điều rất bình thường. Đừng quan tâm đến ca ca nước cam của con. Trịnh Thành Tử nghe câu trả lời của bố mình thì cậu bật đứng dậy và khá im lặng. Mím môi và nói, bố, chẳng phải bố đã nói với con rằng thế giới này sẽ không có ông già Noel ư? Con có thể không khiến bố bực mình với con không? Trung Nguyệt nặng lời với Trịnh Thành Tử, chẳng lẽ ông già Noel cũng là một lời nói dối? Thỏ trắng ngước lên nhìn bố Trịnh Thành Tử với một ánh mắt sửng sốt. Và kêu lên, không, không, thực ra, có ông già Noel, ca ca nước cam của anh nói chẳng đúng gì cả. Trung Nguyệt vội vàng an ủi thỏ trắng, và thầm hối hận về những lời anh đã nói trước đó với Trịnh Thành Tử. Con muốn ăn gì, hay con ăn kem nhé? Bố sẽ mua cho con một cây kem để ăn. Được chứ, Trung Nguyệt nhìn những giọt nước mắt của thỏ trắng rơi xuống. Và nhanh chóng lấy tay để lau khô. Dạ vâng ạ, thỏ trắng với đôi mắt đỏ hoe và gật đầu. Vậy giờ bố đi mua nhé. Chúng ta sẽ không mua kem cho ca ca nước cam. Được chứ, vâng ạ, thỏ trắng tiếp tục gật đầu. Trịnh Thành Tử đứng im và nhìn bố và thỏ trắng. Trung Nguyệt tìm cách an ủi thỏ trắng để cô bé nín khóc rồi sau đó đứng dậy và chuẩn bị đi về hướng bán kem ở gian hàng phía trước. Nhưng đột nhiên dừng lại, quay lại và nhìn Trịnh Thành Tử rồi cảnh cáo, con không được nói những chuyện ấy với thỏ trắng nữa đâu đấy. Trịnh Thành Tử không nói nên lời, Trung Nguyệt quay đầu và đi đến nơi bán kem, thỏ trắng nín khóc và đứng bên bờ hồ. Rồi tiếp tục quan sát những con thiên nga và cô chỉ đứng vậy và không nói gì. Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng nhưng cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào. Những câu chuyện cổ tích luôn được sử dụng để lừa dối những đứa trẻ. Mặc dù đều là những câu chuyện có tính logic khá cao. Nhưng mà không phải là một hoàng tử dẫn cô gái xinh đẹp về nhà ra mắt và người thân của chàng đánh giá qua cái nhìn đầu tiên về tính cách cô gái đó. Thỏ trắng và Trịnh Thành Tử đang đứng bên hồ nhưng vẫn không ai nói gì. Cuối cùng, Trịnh Thành Tử vươn ra và thở dài một lúc lâu rồi chạm cánh tay của thỏ trắng. Nhẹ nhàng nói, thỏ trắng, không, thỏ trắng quay lại và phớt lờ Trịnh Thành Tử. Thôi nào, Trịnh Thành Tử vươn tay ra và chạm nhẹ cánh tay thỏ trắng thêm lần nữa. Không, thỏ trắng tiếp tục quay lại và phớt lờ. Trịnh Thành Tử tiếp tục chọc vào cánh tay thỏ trắng, quay lại đây nhìn anh và nói chuyện với anh này, em không muốn nói chuyện với anh. Thỏ trắng ngước lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Thành Tử, rồi nói với một cái miệng nhỏ hồng hào. Ồ à, Trịnh Thành Tử thoáng nhìn và gật đầu, và cậu cũng thực sự hiểu rằng không tiếp tục chọc thỏ trắng. Không, thỏ trắng nhìn Trịnh Thành Tử và thực sự không nói chuyện với cậu. Nhưng cô bé không thể không tiếp tục khóc. Hết chương.